Phu Quý Hà Cầu, chương 12, cô nãi bị đập. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 12, cô nãi bị đập. Editor, Luna Hoang. Đông Quan đại nhân cúi đầu xem xét một lát, biểu tình trên mặt đột nhiên thay đổi phẫn uất. Nói bậy, đại nhân làm sẽ thích xem thứ bất nhập lưu này. Đại Xuân mở mịt trừng mắt, liền là thích cái này a, mỗi lần đến đây đều xem. Nàng chỉ biết một từ hương phía trên, cho là mình cầm bản thực đơn, còn nghiêm túc giải thích, khẩu vị của quan lão gia, ta làm sao có thể biết đến rõ ràng. Lỗ Tử có viết, thực sắc tinh dạ, nào có người không thích ăn. Gò má của Tần tiểu thư xinh đỏ bừng, quyển tiễn hương tân thoại này là tục bản trong vạn lịch năm. Thuật trên đó tuy là vinh nhục phồn thịnh của Trạch Hậu Viện, cũng không thiếu phương pháp hương thiết ngọc, là một loại thư tịch trơ trẽn nhất của người đọc sách. Đại nhân nhà của chúng ta, làm sao sẽ thích sách như vậy? Đông Quan phát chút ít tính tình, đặt sách ở rất xa, coi như liếc mắt nhìn cũng sẽ có chút nhục nhã. Tự ta tìm, Ninh Sơ Nhị không biết Đại Xuân rốt cuộc tạo nghiệt gì sau lưng mình. Chỉ nghe ý tứ trong lời, một mặt lo lắng, một mặt chậm gì gì bò ra hậu môn. Cái chỗ nàng ngồi xổm này là hàng cuối cùng của thư các, chỉ cần động tác nhanh chút cũng sẽ không bị phát hiện. Tần Hoan lúc này còn đắm chìm trong khẩu vị kỳ quái của đại nhân nhà hắn, vô pháp tự kềm chế, buồn buồn chọn sách trên giá. Sơ Nhị thấy thời cơ không sai, liền đánh bạo hướng phía trước đi mấy bước, vậy mà cũng nhanh sắp đến cạnh cửa, bỗng nhiên bị một trọng vật đập trúng đỉnh đầu. Ngô một tiếng rên này, một nửa là đau, một nửa là sợ. Vọng Thư Huyền, Đông Quan vốn có xem phương thần vật nhữ, lại xem Tư Chính Thông Giám, lại cứ vẫn là điển dấu. Một khối thạch trọng lượng tuyệt đối không nhẹ. Ninh gia tiểu nhị không may bị đập đến sưng một cục không nhỏ, dưới tình thế cấp bách còn bị chật mắt cá chân. Đông Quan nghe thanh âm cũng là sợ ngẩn ra, ba bước hai bước liền muốn đi vòng qua xem, hình như là đập phải người. Nước mắt của Đại Xuân đều sắp rơi xuống, dưới tình thế cấp bách miệng kia thì càng không lưu loát. Không, không, người. Thế nhưng ta phân minh nghe được thanh âm a. Tần Hoan càng phát giác muốn tiến lên xem, lại bị Đại Xuân ôm lấy đùi. Chớ đi a, là khách nhân, người đừng dọa đến nàng. Tâm trạng của Đại Xuân sắp sốt ruột đến không xong. Vốn có thư các này vẫn là tiến bảo thủ, người khác cơ linh lại hiểu được ứng đối. Sớm biết rằng hội ngộ tình huống như vậy, nàng là chết cũng không để hắn đi ra trước. Trái lại chủ tử bên này, tình huống thảm hại hơn. Tư thế chỉ nửa bước chấm đất, còn chân khác duy trì cất bước. Cứ như vậy không được tự nhiên chật khớp. Ninh Sơ Nhị đau mồ hôi lạnh ứa ra. Lại trùng hợp vào lúc này nghe Tần Hoan muốn qua. Ta phải vào xem. Nghĩ là đập không nhẹ. Hoàn hảo, nàng mặc nữ trang, hoàn hảo. Thời gian té mặt hướng xuống dưới, không tốt là Tần Hoan đi tới. Vị cô nương này, người không sao chứ? Ninh Sơ Nhị run rẩy tay nhỏ bé, cái động tác thứ nhất chính là làm rối tóc trên đầu, toàn bộ lung đến trước mặt. Không có việc gì à? Âm sắc lanh lành, đáng thương Tần tiểu thư sinh là một người biết lễ. Một hồi gặp gỡ đã thấy nữ tử kéo tóc loạn xạ, ta đây đỡ cô nương đứng lên. Kỳ thực hắn càng muốn nói là, ta đây mua cho ngươi chút dược. Vừa nhìn, thực sự bệnh không nhẹ, nam nữ mập ốm không rõ, hay là để ta đi. Đại Xuân giành trước tiến lên trước, tỉ mỉ xác nhận vẻ mặt của Ninh Sơ Nhị đều là tóc mới đỡ nàng dậy. Hình ảnh một mái tóc dài phất phới thảm không nỡ nhìn, để Đông Quan đại nhân lui một bước dài. Ninh Sơ Nhị chịu đựng đau nhức phúc thân phúc thân, nô gia diện mạo xấu xí, không đành lòng hách công tử mới vừa rồi quấy nhiễu Hoàn Vọng Kiến Lương. Cô nương nói quá lời. Đông Quan đại nhân vội vã xua tay, là tiểu sinh không có lưu ý phía sau giá sách, cũng không biết có đập phải cô nương không. Cô nương trái lại không bị đập, người bị đập là cô nãi. Luna, cô nương là gái chưa chồng, cô nãi là đã lập gia đình, vì thế NSN mới nói như thế. Ninh gia tiểu nhị nào có tâm tư nghe hắn khách sáo. Quơ đại tóc dài nói, không ngại, công tử nếu như vô sự, nô gia liền đi trước một bước. Nói xong cũng không đợi hắn nói cái gì, nhấc chân liền đi, hoàn toàn đã quên chân vẫn còn bị trật, một bước rơi xuống đất, đau nàng suýt nữa té ngã, được Tần Hoan tay mắt lanh lẹ đỡ lấy. Cô nương, chân của ngươi, hắn xoay mặt nhìn nàng, chính thấy nửa gò má lộ ra của nàng. Thế nào cảm giác, nhìn quen mắt như thế, Đông Quan không khỏi về phía trước dò xét, chính vượt qua bên cửa sổ có gió thổi qua. Tóc dài đón gió nhi động, Ninh Sơ nhị thầm kêu một tiếng bất hảo. Đúng lúc này, thân thể bị một cổ ngoại lực lôi qua. Nàng nghe thanh âm quen đến không thể quen hơn. Lười biếng nói, Phụng Nhi không tốt, quấy rầy Tần đại nhân rồi. Bàn tay nhẹ nhàng phủ trên đầu nàng, ôm nàng vào trong lòng. Đông Quan không nghĩ tới ở chỗ này gặp phải Liên Thập Cửu. Cuống quýt hành qua một quan lễ. Vong Thiêu Huyên. Com thị lang đại nhân, vừa nhìn thái độ của hắn cùng vị cô nương kia, thân mật như vậy, lường trước nhất định là hồng nhan của Liên đại nhân, là hạ quan Đường Đột, mới vừa rồi lấy sách không cẩn thận đập phải vị cô nương này. Mong rằng Liên đại nhân thứ lỗi, đều là vô tâm chi thất, quan chính đại nhân không cần tự trách, thất lễ lúc không có ý. Liên Thập Cửu nhàn nhạt quét Đại Xuân một mắt, ngước mắt cười khẽ. Trưởng quỹ cũng bận rộn, trễ chút mang sách Phụng Nhi chọn đưa đến đây. Liền mỗ tự có thâm tạ. Sau đó ôm ngang Ninh Sơ nhị lên, thẳng đi ra thư các. Cái nhìn kia của đại nhân, thật đáng sợ a. Đại Xuân run run ngã ngồi tại chỗ. Nghe được Đông Quan không có đầu óc nói, làm phiền mang hai quyển sách vừa rồi bọc lại cho ta. Hắn còn phải cầm đưa cho Ninh đại nhân. Ngươi trái lại chỉ nhớ sách. Ninh Sơ nhị là được Liên Thập Cửu ôm lên xe ngựa. Nàng biết hắn đang tức giận, nên thật là khéo léo, đem tóc trên mặt kéo càng dày hơn. Quả thật đây là một hành vi rất săn sóc. Sắc mặt của Liên đại nhân lại càng phát ra khó coi. Trên người có phù chỉ không? Vật này là gia hỏa của Khâm Thiên dám dùng để ăn cơm. Lúc ra cửa nàng cũng sẽ mang theo hai tờ. Ninh Sơ nhị bất minh, từ trong lòng móc ra đưa đến trong tay hắn. Ngươi dự định làm, hai chữ còn chưa nói xuất khẩu, trên mặt của Ninh Sơ nhị đã bị dán. Kỳ thực cái này không phải là dùng để đuổi quỷ. Ninh gia tiểu nhị yên lặng nuốt xuống một câu trong miệng, ngoan ngoãn phối hợp hành vi cực kỳ ấu trĩ của Liên đại nhân. Tóc dài che ở trên mặt có chút lạnh, Ninh Sơ nhị lại cảm thấy có chút khô nóng. Nàng lúc này như trước vùi ở trong ngực của hắn, khớp xương tay phân minh của Liên Thập Cửu cứ như vậy như có như không long ở bên hông, cảm nhận được hô hấp của nhau, vô cùng thân thiết như một cái ôm tự nhiên. Cách chương.